Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 442, từ thiên đường xuống địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, bên ngoài căn cứ thí nghiệm, dưới làn mưa đạn, hai nhân vật khủng bố đang chạy tới chạy lui. Mỗi một lần chạy tới chạy lui, đều có mấy tên lính đánh thuê chết. Loại đạn dược gì mà chẳng có tác dụng gì cả. Lần này Lục Vân chỉ mang một mình Thiên Cô đến đây. Trên thực tế, với thực lực cường đại của Hàn, một mình Hàn hoàn toàn có thể tiêu diệt binh đoàn lính đánh thuê khổng lồ này. Hắn mang Thiên Cô đến đây hoàn toàn là để anh ta làm phiên dịch viên. Mục tiêu của Lục Vân không chỉ đơn giản là căn cứ thí nghiệm này. Nếu nói các nhân vật cấp cao của Nam Ngư Quốc không biết về chuyện này, Lục Vân hoàn toàn không tin. Không mất quá nhiều thời gian, binh đoàn lính đánh thuê này đã bị tiêu diệt. Ngay cả đội trưởng vừa mới xông ra xem xét, cũng đột nhiên bị một lưỡi dao sắc bén bay tới bổ ra làm hai nửa. Thậm chí chết như thế nào cũng không biết. Thủ đoạn giết người của Thiên Sáp Vương quá mức kỳ quái, quá mức đáng sợ, căn bản không thể dùng lẽ thường để lý giải. Trang phục trên người Lục Vân không có vết máu nào, rất nhanh đã đi tới bên phòng thí nghiệm. Khi nhìn thấy các cabin thí nghiệm, đột nhiên nhíu mày một cái. Bụp, bỗng nhiên, một âm thanh bị bóp nghẹt phát ra trong cabin thí nghiệm trong suốt chứa tu võ giả đến từ Nam Ngư Quốc. Cơ thể của người bên trong ngay lập tức biến thành một vũng xương máu, nhuộm đỏ toàn bộ cabin thí nghiệm. Bùm, sau anh ta, một số người nữa cũng gặp tình trạng tương tự, tự phát nổ giết mình. Vương, bọn họ đang tiến hành thí nghiệm gen. Thiên Cô chứng kiến tình cảnh này, trầm giọng nói, ánh mắt Lục Vân ngưng trọng, lạnh giọng nói, xem ra Nam Ngư Quốc gần đây sống quá thoải mái. Giải quyết xong cái căn cứ thí nghiệm này, đi theo tôi đến quân đội Nam Ngư Quốc. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Mỗi nước trên thế giới đều có tu võ giả, nhưng các tu võ giả từ các quốc gia khác đều kém xa Long Quốc. Đặc biệt là sự tồn tại của Điện Thiên Sáp, đem các tổ chức võ giả trên thế giới đè đến thở không được. Bọn họ đổ lỗi tất cả là do gen. Nếu gen của người dân Long Quốc có thể được chiết xuất và dung hợp vào cơ thể của các võ giả ở quốc gia của họ, liệu có thể tạo ra một cường giả đỉnh cao không? Ý nghĩa tồn tại của căn cứ thí nghiệm này chính là như vậy. Nhưng mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa nói đến việc lý thuyết này có thể trở thành hiện thực hay không. Nếu muốn dung hợp được gen là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bùm, ngay khi Lục Vân đang suy nghĩ, đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên. Sau đó một cabin thí nghiệm đột nhiên nổ tung. Một võ giả đến từ Nam Ngư Quốc nhảy ra khỏi đó. Đầu của anh ta đã bị cạo trọc, trên người không còn một mảnh vải. Ha ha ha. Thành công rồi, gen của tôi đã được cải tạo thành công rồi. Võ giả đến từ Nam Ngư Quốc không hiểu tình hình bên ngoài. Sau khi xông ra khỏi cabin thí nghiệm, liền phá lên cười ha ha, nói luyên thuyên bằng ngôn ngữ của Nam Ngư Quốc. Hửm, lần chuyển đổi thành công này của võ sĩ Nam Ngư Quốc cũng vậy. Anh ta đã chấp nhận thử nghiệm khi còn ở hóa cảnh đỉnh phong. Ngày hôm nay thoát khỏi cabin, cuối cùng cũng trở thành một tôn giả cảnh. Tuy rằng phá giải được xiềng xích bậc tu giả võ của Nam Ngư Quốc, nhưng anh ta cũng chỉ là tôn giả cảnh. Hiện tại vừa ra ngoài liền gặp phải Thiên Sáp Vương, chẳng lẽ không sợ chết khiếp sao? Nhất thời tâm trạng như rơi từ thiên đường xuống địa ngục vậy. Cách chương